mỹ nhân, ngoa ngoa tương đương. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, em muốn trừng phạt như thế nào cũng được, chỉ cần nằm đồng ý để anh nuôi male protected. Cố Tả Ý, lúc Cố Tả Ý tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn đang âu yếm chiếc điện thoại trong tay. Vốn tính xem thời gian, kết quả Cố Tả Ý phát hiện trong di động có 5 tin nhắn chưa đọc. Mở ra thì thấy, người gửi tin nhắn cương nhiên đều là Lâm Thành. Tiểu tâm can Cố Tả Ý kích động run lên, chỉ có thể dùng 5 cái dấu chấm than cực đại biểu đạt tình cảm kích động giờ phút này của cậu. Nam thần gửi tin nhắn đến quan tâm cậu QAQ. Nguyên lai nam thần cũng không phải không quan tâm cậu QAQ. Nhất định là tối hôm qua nam thần bận quá không có nhìn thấy QAQ. Bởi vậy, bắp cải nhỏ, nội tâm thê lương nháy mắt bởi vì mấy tin nhắn của Lâm Thành mà chữa khỏi, tuy rằng nội dung cậu còn chưa có xem. Mở hộp thư ra, Cố Tả Ý thật cẩn thận bắt đầu đọc tin đầu tiên từ dưới lên. Ngoan nghe bác sĩ uống thuốc, chờ hết bệnh rồi hãy xuất viện. Hôm nay không có mang điện thoại theo, hiện tại mới gửi tin nhắn cho cậu, thật xin lỗi. Đừng buồn, như vậy tôi sẽ càng lo lắng cho cậu. Tả Ý, cậu ngủ rồi sao? Mơ đẹp, sớm ngày khỏe lại. Ba, Cố Tả Ý xem xong 5 tin này cảm động rơi lệ đầy mặt. Nam thần hảo săn sóc QAQ, nam thần hảo dịu dàng QAQ. Nam thần cái kia hun hun kia thiệt là mô ê. Loại cảm giác này giống như được tình yêu của nam thần vây quanh khắp người QAQ. Nam thần kỳ thật vẫn quan tâm mình QAQ. Cho mày ngày hôm qua đoán mò. Cố Tả Ý tỉ mỉ xem lại 5 tin nhắn. Cậu hình như đã bỏ lỡ chi tiết quan trọng. Mẹ nó, chú ý thời gian a thân ái. Lâm Thành gửi tin nhắn thời gian cách biệt là đêm qua 22h20, 22h22, 22h28, 23h, 23h02. Nhưng cậu tối hôm qua hơn 10h30 rõ ràng vẫn còn ôm di động nghịch Weibo mà nha, muốn xem Lâm Thành có. Cậu hay không, tại sao cậu lúc ấy không nhận được tin nhắn? Chẳng lẽ là tối hôm qua chỗ này tín hiệu không tốt? Cho nên Lâm Thành gửi tin nhắn cho cậu, cậu lại không đúng lúc nhận được. Cuối cùng sau khi biết chân tướng, nước mắt Cố Tả Ý rơi xuống. Quỳ với tín hiệu của bệnh viện, cứ như vậy mà bỏ lỡ nam thần. Cho nên nói kỳ thật tối hôm qua cậu nhìn thấy status QQ Lâm Thành là nói cậu sao? Lâm Thành nói muốn bệnh thay người ta, là cậu sao? Cố Tả Ý cảm thấy cậu giống như nghe được thanh âm hoa nở a hoa nở, siêu siêu siêu siêu. Có kiểu liên tưởng phi thực tế này, Cố Tả Ý cảm thấy bệnh cái gì cũng là mây bay ấy. Hát móng vuốt Cố Tả Ý su y g sữa y g ở trên điện thoại bấm bấm, trên mặt còn không nhịn được ý cười. Một mình nhìn màn hình điện thoại cười ngây ngô. Chấm, cảm ơn bệ hạ quan tâm QAQ, tôi đã tốt hơn rất nhiều QAQ. Quá cảm động QAQ, vốn nghĩ gửi tin nhắn phải đợi thật lâu nam thần mới có thể trả lời cậu, không nghĩ tới nam thần vậy mà 60 giây hồi đáp ngay. Hôm nay có khá hơn không? Được quan tâm quả nhiên thật hạnh phúc, giờ phút này toàn thân Cố Tả Ý tỏa ra bọt khí phấn hồng. Ngoan ngoãn trả, tiếp, lời, thụ, câu, quan, hỏi, tâm, của Lâm Thành, Cố Tả Ý quả thực không cần quá thỏa mãn nha. Cười một cái xấu hổ yêu. Chấm, cậu ngày hôm qua không vui, không có QAQ, ngày hôm qua không vui nhưng hôm nay đã bù lại QAQ. Anh muốn tôi làm sao nói cho anh biết là bởi vì không nhận được an ủi của anh nên mới khổ sở QAQ. Phen não tàn cũng biết xấu hổ đó có biết không o. Quỳ, tôi kể chuyện cười cho cậu nghe. A, Lâm Thành kể chuyện cười cho cậu. Chắp tay nói, bệ hạ kỳ thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh gửi tin nhắn cho tôi cũng đã cười ngây ngô lên rồi. Quả nhiên, giây tiếp theo Lâm Thành gửi chuyện cười lại. Cố Tả Ý cười lên ha ha. Bệ hạ anh nhất định là cố ý QAQ cười chết ha ha. Trước kia hứa với cậu không vui tôi sẽ kể chuyện cười cho cậu nghe. Em không vui, còn có anh chọc em vui. Cố Tả Ý nhìn thấy tin mới nhất này của Lâm Thành mà ngây ngẩn cả người, tại sao cậu lại cảm thấy Lâm Thành muốn nói là em không vui, có anh chọc em cười, em khổ sở, có anh ở bên cạnh em. Tiếng pháo bắn, chúc mừng bạn học Cố Tả Ý não bổ thần công lại thăng cấp. Tiếng pháo bắn, não bổ em gái ngươi. Cố Tả Ý não bổ Lâm Thành, thật sự đem những lời này đọc lại 3 lần. Tiếp theo, độ cong khóe miệng cậu ngày càng cao, cả người đều tâm hoa nộ phóng. Giờ phút này trong đầu cậu có vô số, yêu, thổi qua, quy, Cố Tả Ý cậu vì sao vui như thế? A, mặt ngạo kiều, lão tử rốt cục ngộ ra, quy, chúc mừng, A, đâu có. Quy, yếu ớt hỏi một câu, cậu ngộ gì? A, Lâm Thành quan tâm tôi, lệ nóng doanh chồng, quy, ba, vừa mới rồi tôi cái gì cũng không có hỏi. Điện thoại của Cố Tả Ý lại run lên, người gửi vẫn như cũ là Lâm Thành.